Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 54, số liệu bóng chày. Hai ao, gôn 1,2 có người thi đấu thế cuộc biến hóa. Khiến người ta có chút mắt không kịp nhìn đi tới Butterbox Isasaki Jun. Lửa giận trong lòng, bất luận làm sao đều ép không được, tách ra cùng Yuki quyết đấu. Muốn từ lão tử trên người bắt cho ao a, nắm lão tử làm cái gì? Thân là xây đô cao trung hạt nhân Butter, như vậy bị người xem thường. Thực sự làm người tức giận, coi như thay đổi nói chung cách khá là ôn hòa tuyển thủ. Vào lúc này đều miễn không được muốn nổi giận trong bụng. Càng không cần phải nói Isasaki Jun tính cách, còn rất xa không tính là ôn hòa, dám xem thường lão tử. Nhất định nhường ngươi biết biết cái gì gọi lợi hại. Đến đây đi, tiểu tử, Isasaki Jun trên cằm giữ lại vuốt râu, rất có vài phần xã hội người khí chất, bị hắn nhìn chằm chằm. Thực sự khiến người ta khó chịu nguy hiểm như vậy ánh mắt. Cũng không có làm cho khiếp sợ Akusu đối phó Isasaki Jun. Hắn sớm có kế hoạch xây đô cao trung Butter. Ngoại trừ ngoài sân bên phải Sakai Ichiro ở ngoài. Cũng ít nhiều có chính mình hệ thống cùng phong cách loại phong cách này để bọn họ ở cùng đối thủ. Quyết đấu thời điểm, sức lực 10 phần có thể đồng dạng bởi vì này phong cách. Bọn họ đánh bóng đặc điểm liền trở nên cực kỳ rõ ràng lại như Isasaki Jun. Hắn đặc biệt am hiểu đối phó khống chế bóng tốt Picture bởi vì phong cách của hắn chính là đánh bóng phạm vi rộng rãi, vùng chày tích cực, đừng nói là lọt vào Strike Zone Strike. Coi như là lệch khỏi Strike Zone Bo, chỉ cần không phải thiên cách quá xa, hắn đều có thể bao phủ đến. Cũng đánh ra đi đây chính là xây đô cao trung hạt nhân Butter Isasaki Jun năng lực. Có thể đồng dạng, hắn loại này tích cực vung chày phong cách cũng có thể bị người lợi dụng lại như hiện tại, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét bay ra đối mặt này sắc bén một cầu. Butter box lên Isasaki Jun hầu như không sao vậy do dự. Trực tiếp cầm trong tay chày vung đi ra ngoài, binh. Thấp góc độ tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cũng không có hướng về thấp nơi đàn hồi. Trái lại là cao cao bay lên batter box lên. Isasaki Jun sắc mặt có chút khó coi, vừa cũng không biết sao vậy. Hắn quỷ thần xui khiến liền cho rằng đối phương đưa tới nhất định là phốc bô vung chày thời điểm. Vì có thể bắn trúng chìm xuống biến hóa phốc bô. Hắn vung chày liền thấp một chút, kết quả màu trắng tiểu cầu cũng không có hạ thấp. Trái lại là một viên tiêu chuẩn bóng thẳng bóng chày chạm ở chày lên. Trực tiếp cao cao đàn hồi lên cát chơ vị trí. Hai gân linh đứng lên, chạy về phía trước vài bước. Dùng găng tay đem nảy viên rơi xuống tiểu cầu cho tiếp được, đúng. Ao, xây đô cao trung ở hai ao sau khi phát động cường hãn thế tiến công chấm dứt ở đây, cứ việc trải qua 5 cái batter. Trung gian thậm chí còn ném một cái 4 bô, nhưng kỳ thực hiệp 1. Akusu số bóng ném cũng không nhiều, tổng cộng 10 cầu. Này ném bóng tổng số, cùng bắt 3 cái strike out. Trải qua 4 cái batter Sawamura, hầu như là sàn sàn nhau liền thể lực tiêu hao tình huống tới nói. Mạnh mẽ bắt chay ao Sawamura Aizun thể lực tiêu hao còn muốn so với Akusu càng to lớn hơn chút, tình huống có chút không đúng. Nửa trước hiệp 2, Seido cao trung lên sân phòng thủ trước, Chris sư phụ đột nhiên đối với Sawamura nói rằng, sao vậy nói? Đối phương thật giống hết sức ở bảo lưu thể lực, hả? Tuy nói Sawamura chính mình cũng có cảm giác như vậy. Thế nhưng hiện tại dù sao vừa hiệp 1. Hắn có chút thật không dám xác định, trải qua Chris một chứng thực. Hắn biết mình loại cảm giác đó hẳn là không sai, Akusu xác thực ở hết sức bảo lưu thể lực. Tận lực tránh khỏi tăng cường chính mình số bóng ném, hắn đã dự liệu được này chính là một hồi gian. Khổ cực kỳ picture chiến. hơn nữa làm tốt đánh kéo dài chiến chuẩn bị, thậm chí ngay cả thêm thi đấu chuẩn bị đều có, vậy chúng ta làm sao đây? Sẽ dùng câu cá cầu, dựa vào phòng thủ bắt cho ao, lại không phải chỉ có chính hắn chúng ta cũng như thế có thể như thế làm. Hơn nữa làm được so với hắn còn tốt hơn, đúng. Thời điểm tiến công cũng có thể lựa chọn dây dưa với hắn. 140 km tốc độ bóng, tuy rằng không chậm, thế nhưng đặt ở chúng ta xây đô trong mắt cũng không có nhanh đi nơi nào thành tâm dây dưa. Đối phương nên cũng sẽ đau đầu, Sawamura trong bụng, cũng không có Akusu như vậy nhiều tâm địa gian rào. Nhưng hắn biết một cái đạo lý, vậy thì là sao vậy để đối thủ không dễ chịu. Hắn liền nên sao vậy làm, dĩ nhiên Akusu muốn phải tận lực giảm thiểu hắn tự thân số bóng ném đến. Bảo tồn thể lực, cái kia Sawamura tự nhiên không thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý ngươi muốn bảo lưu thể lực. Ta một mực nhường ngươi nhiều ném bóng nửa trước hiệp 2. Sawamura bắt đầu lấy cổ quái cầu làm trụ cột đến ném bóng, đập thứ 5. Catcher, hai gần linh tuyển thủ. Căn cứ Sehu cao trung trước siêu tập tư liệu, Sawamura ba vị trí đầu hiệp bình thường đều sẽ ném một ít xảo quyệt breaking ball. Dựa vào strike out tới bắt dưới trước mấy cái cho out dùng Akusu phân tích tới nói. Cái này kêu là lớn tiếng dọa người, như vậy đối thủ liền sẽ cho rằng Sawamura cầu đừng nói đánh ra đi tới, coi như muốn bắn chúng đều vô cùng khó khăn, sau đó bọn họ sẽ chính mình chủ động điều chỉnh mình. Đánh bóng sách lược mà Sawamura tiếp đó sẽ dùng cổ quái cầu cùng câu cá cầu. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao Sawamura bộ này sách lược. Sử dụng đến đường đường chính chính, một chút cũng không sợ bị đối thủ nhìn thấu nếu như dùng mưu lược phương thức mà nói. Đây chính là đường đường chính chính dương mưu cuộc tranh tài này. Hirano Linh chuyện đương nhiên cho rằng Sawamura còn có thể chọn dùng tương đồng động tác võ thuật. Trước Sawamura cái trò này sách lược hầu như là 10 phân vẹn 10. Xưa này chưa từng bị thua, chỉ cần không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, Sawamura hoàn toàn không có lý do gì thay đổi sách lược ôm ý nghĩ như thế. Hai gần linh nắm gậy cũng không dài. Hắn chọn dùng chính là chuẩn xác đánh bóng nắm gậy độ dài đến rồi. Hai gần linh mới vừa mới chuẩn bị được. Thậm chí chưa kịp đưa ánh mắt hoàn toàn đặt ở Sawamura trên người màu trắng tiểu cầu liền veo một. Tiếng bay tới quỹ tích bóng góc trong. Cắn răng, hai gần linh quay về này một cầu. Quả đoán vung chày dưới cái nhìn của hắn. Này một cầu muốn ma là phổ thông bên trong sân bóng thẳng. Muốn ma chính là bên trong sân Carter Sawamura Aizun sở dĩ ném như thế xảo quyệt cầu lại đây. Mục đích chủ yếu nhất chính là vì để cho mình bỏ mất vung chày thời cơ. Bọn họ tốt nhờ vào đó tới bắt dưới strike mấy, nghĩ hay lắm. Batter box lên, hai gần linh quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi chênh chếch bay về phía gôn ba giới hạn ở ngoài gôn ba vị trí. Matoko học trưởng Oha Oha chạy đi tới. Ở phao tiếp được này sắp rơi xuống đất một cầu, đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn Sehu cao trung khu nghỉ ngơi Akusu dù bận vẫn ung dung nói rằng, này một cầu, coi như là chúng ta đang nghỉ ngơi khu lên xem. Đều có thể nhìn ra bóng chày di động đây, Seiji huấn luyện viên gật gù, vậy đại khái chính là. Trong truyền thuyết, Sawamura tuyển thủ bí mật sát chiêu một trong cổ quái cầu chứ. Có thể đem như vậy cầu tinh chuẩn ném ở góc tối. Như vậy picture, đối phó lên, phi thường vướng tay chân đây, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.